Vợ hờ yêu của Tổng Tài, chương 280, góc chuyện audio.com, chương 280. Ngày hôm sau, Tân Hoài An ăn bữa sáng rồi ra khỏi cửa, đến địa điểm hôm qua đã hẹn trước với Hàn Âu Dương. Cô đã đồng ý là hôm nay sẽ cho anh ta một câu trả lời rõ ràng. Tàu điện ngầm vào giờ cao điểm buổi sáng có hơi đông. Tân Hoài An đi thang cuốn tự động xuống, đi tới khu vực chờ xe. Ôi, một tiếng kêu đột nhiên vang lên. Tân Hoài An theo bản năng liếc nhìn về phía phát âm thanh, chỉ thấy một người phụ nữ mang thai nằm trên mặt đất, đủ loại đồ vật trong túi rơi ra. Mà cô ấy thì chẳng có sức đâu để bận tâm đến nó, chỉ ôm lấy bụng mình, không ngừng rên gì vì đau. Máu, chảy máu rồi người phụ nữ mang thai. Chiếc váy vốn có màu xám nhạt đã loang lổ vết máu. Nghe vậy, trên mặt phụ nữ mang thai lại càng sợ hãi. Con của tôi. Người xung quanh hô lên, chỉ vào hạ thân sau đó cố gắng gượng dậy từ trên mặt đất, nhưng vì bụng cô ấy quá to, không tiện di chuyển, chẳng thể nào đứng dậy được. Có người thì đi gọi nhân viên bảo vệ đang trực ban ở trạm tàu điện ngầm, có người thì lấy điện thoại di động gọi số cấp cứu, nhưng không có ai dám đến giúp đỡ. Dù sao thì cái bụng kia to như vậy, lại còn đang chảy máu, lỡ như có chuyện gì thì sao, ai dám đứng ra gánh lấy trách nhiệm đó. Tân Hoài An nhìn dáng vẻ đau đớn và hoảng loạn của người phụ nữ mang thai, thầm nghĩ đến trong bụng mình cũng có một sinh linh bé bỏng. Cô dứt khoát bước tới, ngồi xổm xuống bên cạnh người phụ nữ đang mang thai. Cô không lập tức dìu người kia đứng lên mà chỉ trấn an. Cô đừng hoảng, đứa bé sẽ không sao đâu, con của tôi không thể có chuyện gì được. Người phụ nữ mang thai lặp lại câu này, ừ, sẽ không có chuyện gì đâu. Tân Hoài An củng cố lòng tin cho cô ấy. Cô hãy tin tôi là bác sĩ đây, tôi sẽ giúp cô. Bác sĩ ư? Người phụ nữ mang thai hít sâu một hơi, đưa tay nhau cho cô. Sau đó ngay dưới ánh mắt của mọi người, ngón trỏ và ngón giữa của Tân Hoài An khép lại bắt mạch cho thai phụ. Đây là đang bắt mạch đó hả? Có nhầm lẫn gì không đấy? Cô gái này là ai, tuổi còn nhỏ như thế vậy mà đã là một bác sĩ trung y à? Bác sĩ trung y sao? Có đáng tin cậy không đó, đừng có cố làm ra vẻ đấy nhé. Xung quanh sôi nổi thảo luận, Tân Hoài An không hề bị quấy nhiễu một chút nào, thân thể và tinh thần đều bình tĩnh lại, tập trung cảm nhận mạch đập trên đầu ngón tay. Khách trương,